Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 381, quỷ chết đói tái hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nói, ngươi không phải đang tấn công Dương Gian sao? Vô cớ, tại sao lại đâm ta? Tên ngoại quốc này không biết đạo đức. Khoảnh khắc bị đánh bay ra, trong đầu Tô Viễn chỉ còn duy nhất suy nghĩ này. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, tay chân trở nên lạnh buốt, như thể có thứ gì đó trong cơ thể đang bị rút ra nhanh chóng, trước mắt tối sầm lại, như thể bóng tối vô biên đang ập đến. Khi ý thức dần tan biến, hắn dường như nghe thấy một tiếng rắc, tiếng này phát ra từ cổ hắn, dĩ nhiên không phải là cổ hắn bị gãy, mà là món đồ linh dị treo trên cổ hắn. Phù chết thay, trong khoảnh khắc Tô Viễn bị linh dị tấn công, phù chết thay đã vỡ vụn, thay thế Tô Viễn chịu đựng vận mệnh tử vong. Tiếng rắc trong trẻo như tiếng chuông buổi sáng, chấn động đến mức làm sống lại ý thức sắp tan biến của hắn. Tô Viễn linh hoạt trở mình, nhanh chóng đứng dậy từ dưới đất. Chết tiệt, kẻ ngự quỷ ngoại quốc thấy Tô Viễn vẫn có thể đứng dậy như không có chuyện gì sau khi chịu đựng tấn công linh dị của mình, không khỏi ngạc nhiên, khuôn mặt lập tức trở nên vô cùng u ám. Hắn ta vốn định đánh lạc hướng mục tiêu, rồi bất ngờ ra tay, trước tiên giải quyết một người trong số họ, nhưng không ngờ, người còn lại lại là một kẻ cứng đầu, chịu đựng tấn công của ác quỷ vẫn an nhiên vô sự. Anh không sao chứ? Dương Gian hỏi với chút lo lắng. Hắn cũng không ngờ kẻ đó rõ ràng nhắm vào mình, nhưng tấn công linh dị lại nhắm vào Tô Viễn. Tuy nhiên, với tính cách cẩn trọng của hắn, Dương Gian có thể đoán được đối phương nhắm vào cả Tô Viễn và hắn, hoặc có thể nhắm vào hắn. Điều này rất có thể là bẫy của quỷ báo chí dành cho hắn. Anh nghĩ tôi có vẻ gì là có chuyện không? Đừng lo, người có thể giết Tô Viễn này chưa tồn tại. Tô Viễn phủi bụi không tồn tại trên người, đứng dậy một cách thản nhiên, sau đó nói, nhưng anh nên cẩn thận. Tên này ngự quỷ hai con rất đặc biệt, một trong số đó có quy luật giết người chắc chắn. Đúng vậy, chính là con ác quỷ vô hình đã đâm vào Tô Viễn. Quy luật giết người của nó rất đặc biệt, dường như chỉ cần bị đâm vào sẽ chết. Nếu phải đặt tên, có thể gọi là quỷ đương người, còn những mụn mủ bốc mùi thì có thể gọi là quỷ mù. Mùi hôi thối nồng nặc đến mức có thể khiến ác quỷ thực sự phải lùi bước. Một công một thủ, sự kết hợp giữa hai con quỷ này có thể nói là hoàn hảo. Xét về sức mạnh hiện tại của thế giới hồi sinh, tên này chắc chắn là một ngự quỷ hàng đầu trong tình hình hiện tại. Nhưng thái độ tấn công không phân biệt ai, ngay lập tức ra tay, đã khiến người khác xem hắn như kẻ thù không đội trời chung. Đặc biệt là khi Tô Viễn suýt nữa chết vì tấn công linh dị. Tình thế hiện tại, đừng nói đối phương chỉ là ngự quỷ hai con, dù hắn ta có là lão quái vật từ thời dân quốc sống lại, cũng phải đấu một trận đã. Tô Viễn chưa bao giờ chịu đòn mà không phản kháng. Nghe nói đối phương ngự quỷ có quy luật giết người chắc chắn, Dương Gian không khỏi trở nên nghiêm trọng. Loại ác quỷ này luôn đáng sợ, cấp độ khủng khiếp thường cao ngất ngưỡng, nhưng đồng thời tốc độ hồi sinh cũng nhanh hơn ngự quỷ thông thường nhiều. Càng đáng sợ, ác quỷ hồi sinh càng nhanh, nên Dương Gian không tin đối phương có thể liên tục sử dụng khả năng của con ác quỷ với quy luật giết người chắc chắn đó, trừ khi người này cũng có biện pháp đặc biệt để làm cho con ác quỷ ngự của mình chết máy. Vì vậy, về mặt tiêu hao, chắc chắn không thể tiêu hao hơn phe mình. Nghĩ đến đây, Dương Gian định thả quỷ thân ra. Quỷ bóng hắn đã thu hồi, chất lỏng màu vàng còn lại đã hoàn toàn tan biến. Dù sao quỷ bóng không đầu cũng là ác quỷ thực sự, còn chất lỏng chỉ là tàn dư của sức mạnh linh dị. Đột nhiên, Tô Viễn đưa tay ngăn lại. Anh hãy chăm sóc con quỷ bị hạn chế này. Tên này để tôi. Tô Viễn cười lạnh một tiếng. Quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn, nhưng với Tô Viễn này, 1 phút cũng đã quá dài. Nói xong, một làn sương màu xám xanh từ trong cơ thể hắn bất ngờ tỏa ra, làn sương này dần dần lan rộng, mọi thứ xung quanh bắt đầu bị ảnh hưởng. Đây là quỷ vực của quỷ chết đói. Mắt Dương Gian mở to, tim đập mạnh, hắn nhận ra nguồn gốc của làn sương này. Đây là nguồn gốc ác mộng từng bao trùm toàn bộ thành phố Đại Sương, quỷ vực của quỷ chết đói. Hồi tưởng lại nỗi sợ hãi và tuyệt vọng từng bị chi phối, đến giờ vẫn khiến Dương Gian run rẩy. Trong sự kiện quỷ chết đói đó, biết bao người đã bị nuốt chứng, kể cả ngự quỷ cũng không ít, bao gồm cả hắn. Trong quá trình chống lại quỷ anh giai đoạn 4 được sinh ra từ linh dị, cũng gần như 9 chết 1 sống. May mắn thoát chết, nhưng không ngờ lại một lần nữa gặp phải nỗi kinh hoàng này trong tình huống này. Tô Viễn điên rồi sao? Hắn thực sự ngự được quỷ chết đói? Hắn làm thế nào? Dương Gian biết rằng trong quá trình cố gắng làm cho quỷ bóng không đầu chết máy, Tô Viễn đã giải quyết được nguồn gốc của quỷ chết đói, nhưng phương pháp giải quyết lại hoàn toàn không rõ ràng, ngay cả hồ sơ lưu trữ tại trụ sở chính cũng không chi tiết, chứng tỏ ngay cả trụ sở chính cũng không biết Tô Viễn đã sử dụng phương pháp gì để giải quyết quỷ chết đói, bao gồm cả sau này khi biết quỷ chết đói vẫn còn trong tay Tô Viễn. Hắn cũng đã ngỡ ngàng một lúc lâu. Hắn không hiểu tại sao trụ sở chính lại đồng ý với hành vi của Tô Viễn, hoặc nói là ngầm đồng ý. Chẳng lẽ chỉ vì Tô Viễn đã giải quyết sự kiện quỷ chết đói? Nếu con quỷ đó không được giam giữ tốt, lại thoát ra thì sao? Nhưng bây giờ hắn hiểu rồi. Tại sao người của trụ sở chính không ép buộc lấy lại quỷ chết đói từ tay Tô Viễn? Bởi vì nó đã được người khác ngự lại. Vậy, hắn đã làm thế nào? Phương pháp nào để có thể ngự lại một ác quỷ đã hồi sinh? Chẳng lẽ trụ sở chính không hứng thú với phương pháp này sao? Những suy nghĩ của Dương Gian, Tô Viễn dĩ nhiên không biết. Hiện tại, trong đầu hắn chỉ có ý định giết chết tên này. Vì Dương Gian từng gặp sở nhân Mỹ trên xe buýt, nên sau khi suy nghĩ kỹ, hắn quyết định thả Toshio ra, giấu giếm mãi cũng không phải cách. Khi mình liên quan đến càng nhiều sự kiện linh dị, gặp gỡ càng nhiều ngự quỷ, cuối cùng cũng sẽ lộ ra. Nếu vậy, chỉ bằng sớm lộ Toshio để người khác sợ. Còn về thân phận quỷ chết đói của Toshio và phương pháp ngự lại quỷ chết đói, nếu Dương Gian đủ thông minh, sẽ không hỏi đến. Cách chương.